Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, hắc ban phảng phất giống như bùn lầy giống nhau, theo tay của lão nhân cõng, trực tiếp đem lão nhân toàn bộ ngón út cũng bao quát ở trong đó. Nhìn xem giống như là có người ở tay của đối phương trên lưng trả một tầng nồng đậm màu đen sơn. Tránh đi tay của lão nhân cõng, Tống Miên Miên đồng tử hơi co lại, vô ý thức hướng đối phương trên mặt nhìn lại, nàng lúc này mới phát hiện, không chỉ là tay của đối phương cõng, tự liên đối phương dựng thẳng cổ áo bên cạnh chỗ cổ. Cũng có mảng lớn màu đen dấu vết, thật sự không trách Tống Miên Miên hiện tại mới phát hiện lão nhân khác thường. Cái này ba cái nhân viên công tác mặc trên người rộng thùng thình ống tay áo quần dài. Mà những cái kia hắc ban hầu như tất cả đều giấu ở cái này rộng thùng thình quần áo lao động dưới. Phóng xạ bệnh, thuộc về cái thế giới này đặc biệt một loại tật bệnh. Cũng là hôm nay rất nhiều tuổi già người, thông thường một loại tật bệnh, có đôi khi thậm chí còn sẽ xuất hiện tại người trẻ tuổi trên người. Nhất là ở đằng kia chút điều kiện kinh tế không tốt lắm gia đình. Quanh năm dùng ăn ẩn chứa phóng xạ dị thú thịt hành động món chính. Quanh năm suốt tháng xuống, mắc phóng xạ bệnh xác suất thì càng cao. Dù là hôm nay nhân loại có được thành thị vòng phòng hộ cùng khế ước thú trợ giúp. Cách trở ngăn cản phóng xạ xâm lấn thân thể, có thể bọn hắn cũng không có biện pháp tiêu trừ loại bệnh tật này. Thậm chí tất cả mọi người hầu như bao giờ cũng đều tại tiếp xúc loại này nhìn không thấy sờ không. Được năng lượng, nôn mửa, tiêu chảy, chảy máu, khí quan suy kiệt đợi một chút, tất cả đều là phóng xạ bệnh trạng. Đại đa số được phóng xạ bệnh người, thậm chí sẽ ở 2-3 năm ở trong tử vong, chỉ có rất ít người mới có thể sống tương đối dài chút. Có thể toàn thân chứng bệnh lại như thế nào cũng không có biện pháp tiêu trừ. Hầu như từng cái phóng xạ người bệnh cuối cùng đều là tại trong thống khổ chết đi. Khó trách đối phương nhìn qua sẽ như thế gầy yếu. Trên người hắc ban phạm vi lớn như vậy, hiển nhiên đối phương bệnh tình đã rất nghiêm trọng. Tống Miên Miên đáy lòng yên lặng thở dài. Những ngày này cùng ông ngoại bà ngoại ở chung, làm cho nàng hoàn toàn quên cái thế giới này tàn khốc nhất một mặt. Cũng là cả thế giới chủ điều. So sánh với tai nạn trước bình quân 80 tuổi thọ, 60 nhiều tuổi thật sự được cho tuổi trẻ. Tống Miên Miên trong nháy mắt có chút tâm tình trầm trọng. Giờ khắc này, nàng cũng trở về nhớ lại những ngày này ngồi ở tiểu gia tạp lên. Qua lại tại trong thành thị xuyên thẳng qua lúc, nhìn thấy đường đi tình cảnh, rậm rạp chằng chịt trong đám người, hầu như đều là tuổi trẻ gương mặt, lão nhân số lượng xa xa chưa đủ đời trước bình thường trong xã hội 1/2. Ngực có chút dầu dĩ. Tống Miên Miên đáy lòng có chút không phải tư vị, ngược lại là đối diện lão nhân cực kỳ thẳng thắn thành khẩn. Nhìn thấy Tống Miên Miên bộ dáng, vốn là mặt nghiêm túc ngược lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn tự tay sờ lên trên cổ màu đen lốm đốm, thanh âm khàn khàn lại là quan nói. Ta đây niên kỷ được phóng xạ bệnh rất bình thường, ta muốn thừa dịp bây giờ còn có thể di chuyển, nhiều cắn chút. Có thể vì kiến thiết căn cứ ra một phần lực trong nội tâm của ta liền cao hứng. Lúc gần đi cũng sẽ không lưu lại nhiều ít tiếc nuối. Như vậy mới đúng nguyên vẹn nhân sinh. Ngược lại là Tống tiểu thư tuổi còn trẻ đã là trung cấp gieo trồng sư. Có thể so với ta lợi hại hơn. Chúng ta những này người bình thường chỉ có thể ở thành thị này lý làm lấy không có ý nghĩa sự. Tình, nhưng gieo trồng sư trồng lương thực. Lại có thể lại để cho căn cứ thành nhiều như vậy dân chúng ăn cơm no. Không cần phải nhịn nữa chịu phóng xạ ăn mòn. Còn có giống như tiểu chu bọn hắn những cái kia có thể bảo hộ toàn bộ căn cứ cường đại võ giả. Cùng với mỗi ngày đều tại trong phòng thí nghiệm ở lại đó các khoa học gia. Đều là toàn bộ căn cứ có lẽ cảm tạ người. Về sau căn cứ phát triển, vẫn phải là dựa Tống tiểu thư các ngươi những người tuổi trẻ này a. Lão nhân nói rất nhiều, có thể Tống Miên Miên lại đôi má hơi có chút nóng lên. Đối phương trong lời nói mang theo nhiều như vậy đối với nàng ca ngợi. Tốt đẹp tốt chờ đợi, có có thể nàng lúc trước bồi dưỡng gieo trồng tinh linh lúc. Từ đầu tới đuôi cũng không muốn qua làm xã hội làm cống hiến các loại. Từ đầu đến cuối nàng suy nghĩ đều là như thế nào mới có thể để cho hôm nay sinh hoạt trở nên rất tốt. Lại để cho ông ngoại bà ngoại vượt qua hạnh phúc lúc tuổi già. Làm cho mình thực hiện mỹ thực tự do. Nhưng là bây giờ, Tống Miên Miên hơi hơi cúi đầu xuống. Nàng cảm giác mình giống như là chân chính Nhật Viêm Thành cư dân. Hy vọng cái trụ sở này có thể trở nên rất tốt. Cũng hy vọng mình có thể giống như những người khác giống nhau. Vì cái này căn cứ làm ra bản thân cống hiến. Đời trước tận thế tại trong căn cứ. Nàng mỗi ngày khổ cực như vậy làm ruộng lúc đó chẳng phải vì muốn cho toàn bộ căn cứ có càng nhiều. Lương thực mọi người càng trôi qua tốt hơn sao? Bất quá, vô luận như thế nào? Đây hết thảy đợi nàng mộc hệ dị năng đề cao. Thu phục lợi hại biến dị thực vật để có thể bảo vệ bản thân năng lực về sau nàng mới có thể tiến. Hành, ai, theo ngươi nói nhiều như vậy có chút phiền a. Lão nhân cười ha hả đem cái hộp nhỏ nhét vào Tống Miên Miên trong tay. Hướng về phía Nghiêm Đức Giang gật đầu nói. Bên này vòng phòng hộ năng lượng sự tình ta đã cho chuẩn bị tốt. Một khi vòng phòng hộ xuất hiện sự tình gì các ngươi có thể trước tiên gọi cho gieo trồng sư công. Hội, trong công hội tự sẽ phái người lại đây xem xét bất quá dưới bình thường tình huống. Vòng phòng hộ rất khó xuất hiện gì vấn đề trừ phi có biến dị thú cao cấp tập kích. Như vậy chuyện này xong xuôi chúng ta tự đi rồi, lão nhân đối với trung quang mọi người lên. Tiếng chào hỏi, đầu đinh thanh niên cùng mấy người lập tức mau chóng nhanh chân đi theo lão nhân phía sau. Đồng dạng hướng về phía Tống Miên Miên cũng coi như lên tiếng chào hỏi. Một đoàn người liền mở ra lúc đến tiểu xe vận tải. Hướng gieo trồng công hội mở đi. Bất quá lúc cần đi tạ Thục Anh hay là cho mỗi người mấy cân khoai tây coi như cảm tạ. Nhà mình ngoại tôn nữ coi như cũng là trung cấp gieo trồng sư. Người ta đỉnh lấy đại mặt trời vất vả khổ nhọc đến hỗ trợ lắp đặt vòng phòng hộ. Cho vài củ khoai tây cũng ý tứ là phải nên đấy. Dù sao ngày sau nhà bọn họ cũng cùng này nhân viên công tác giao tiếp đâu. Cũng không thể quá keo kiệt. Làm việc nhà nông là một kiện vất vả sự tình. Dù là đương xã hội khoa học kỹ thuật phát đạt. Dù là không hề giống như trước như vậy. Khai khẩn đất hoang chỉ có thể dùng cuốc. Hết chương.